Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, gặp mặt chân duyên. Phủ thành vẫn là có trật tự, không phải thành nhỏ, có thể cưỡng đoạt hết thảy. Cái này thì cũng thôi đi, đại nhân ngài không biết, Thạch Diễm hôm qua sau khi trở về đem Thụy Đông đường phố tất cả thương nhân bắt về hắn Thạch Đường. Đại lao, trong đó có ta biểu đệ Vệ Văn Long. Ta biểu đệ chưa hề phạm pháp loạn kỷ cương. Tấn Hạo trung thanh âm bi thống, ánh mắt lại thanh minh, nhìn mặt mà nói chuyện chân duyên. Kỳ vọng từ chân duyên nơi này xác định Nhiễm Hải Triều đối với Thạch Diễm coi trọng trình độ. Cái gì? Thụy Đông đường phố tất cả thương nhân. Ngươi xác định? Chân duyên bỗng nhiên đứng lên. Hắn từ Tấn Hạo Trung trong lời nói đạt được một cái ngầm hiểu lẫn nhau kết luận. Thạch Diễm đem Thụy Đông đường phố thu hồi. Muốn biết, xâm chiếm Thụy Đông đường phố những thế lực nhỏ kia đều là có bối cảnh a. Hắn làm chỗ dựa cái kia một bộ phận liền không nói. Nhiều nhất tổn thất điểm thu nhập thêm. Có thể những người khác đều có bối cảnh. Có vẫn tinh môn bên trong cao tầng. Cũng có thế lực khác bên trong cao tầng, còn cơ bản đều có chút bằng thân liên quan, có người có thể cho những này bên trong cao tầng thổi gối đầu gió. Đại nhân ngài không biết sao, nhỏ còn nhận được tin tức, Thạch Diễm là cầm ngài thống lĩnh lệnh thu hồi Thụy Đông đường phố. Tấn Hạo Trung từ chân duyên, trong sự phản ứng đạt được mình muốn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Nhiễm Hải Triều đối với Thạch Diễm cũng không thèm để ý. Đồng thời ra vẻ kinh ngạc. Ta thống lĩnh lệnh, đây không phải hồ nháo sao? Làm can, chân duyên cuồng nộ, bỗng nhiên một trưởng vỗ lên bàn. Đem cái bàn đập nện chia năm xẻ bầy. Trà cốc nước trà rơi lả tả trên đất. Chân duyên trong lòng suy nghĩ xoay chuyển. Nghĩ đến cho lúc trước ra cái kia trương thống lĩnh lệnh. Thụy Đông đường phố người đều mắt mù sao? Thấy không rõ thống lĩnh lệnh bên trên chữ. Thạch Diễm thật sự là quá lớn mật, liền chênh lệch công khai cùng hắn đối nghịch. Thạch Diễm đây là để hắn gánh tội, còn không tốt giải thích cái chủng loại kia. Nhiều nhất nửa ngày, các loại bên trong cao tầng áp lực đều sẽ bước tới. Thạch Diễm lực lượng hắn cũng biết, liền là chiếm lấy chữ lý. Thu hồi Thụy Đông đường phố danh chính ngôn thuận, ai cũng nói không chừng cái gì, những áp lực kia hắn còn liền phải hỗ trợ chống đỡ. Nếu không có thể tìm Nhiễm Hải Triều cáo trạng, trần trụi dương mưu, Thụy Đông đường phố trăm năm gia tộc Phùng gia cũng làm cho Thạch Diễm diệt môn. Tấn Hạo Trung tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, ánh mắt hắn còn hơi nhỏ, tương đối tụ ánh sáng. Tặc mi thử nhãn hạ một mực tại chú ý chân duyên cảm xúc. Cả nhà, bao quát gia chủ Phùng Xuân Hoa cùng cái kia hai tên địa cương cảnh trưởng lão. Chân duyên kinh nghi, Thạch Diễm mới bất quá mới vào địa cương cảnh. Có thực lực này, bao quát, Phùng Trạch đã hóa thành than cho. Tấn Hạo Trung trọng trọng gật đầu xác nhận, sáng nay tìm đến chân duyên trước. Hắn phái người xác định qua, người tới, gọi Thạch Diễm tới gặp ta. Chân duyên hít sâu một hơi, mấy ngày trước đây Phùng Xuân Hoa mới tới bái kiến hắn. Không nghĩ tới là một lần cuối, có thân vệ tiến vào đường sảnh lĩnh mệnh rời đi. Phùng gia bị diệt, một bên Lữ Hoán há to mồm, có chút thất thần. Chân duyên nhìn thấy Lữ Hoán thần sắc, trong lòng hơi động. Nếu như hắn nhớ không nhầm, Lữ Huấn có một tiểu thiếp chính là người Phùng gia, vẫn là Phùng Xuân Hoa trưởng nữ. Bẩm thống lĩnh, có người tìm đến Lữ Hoán đại đầu mục. Lúc này, một thân vệ tiến đến bẩm báo. Ai? Chân duyên trong lòng đã có suy đoán, là Lữ Hoán đại đầu mục thiếp phòng. Thần sắc rất bối rối, biểu thị nhất định muốn gặp đến Lữ Hoán đại đầu mục. Thân vệ thành thật trả lời, chân duyên nhìn về phía Lữ Hoán, loại sự tình này vẫn là Lữ Hoán tự mình làm quyết định cho thỏa đáng. Không gặp, không gặp, ngươi nói cho nàng, hồi phủ chờ ta, ta sau khi trở về liền kiếm nàng. Lữ Hoán rất nhanh làm quyết định. Đúng, thân vệ rời đi, Chân Duyên tiếng nói nhất chuyển, phân phó nói, ba người các ngươi mấy ngày nay chuẩn bị kỹ càng, đem tinh nhuệ triệu tập, lúc nào cũng có thể khởi hành theo ta tiến về Thanh Hà Sơn. Thanh Hà Sơn, thế nhưng là Càn Thiên Hội quản hạt hạ tòa kia, nghe nói bên trong có một tòa sản lượng không nhỏ dục mỏ vàng mạch. Tấn Hạo Trung kinh ngạc, đúng vậy, ta xếp vào tại cái kia người đạt được tin tức, trong mỏ quặng đào ra một cái bảo vật, cụ thể là cái gì các ngươi không cần quản, chuẩn bị kỹ càng tinh nhuệ là đủ. Chân Duyên híp mắt lại, nội bộ tinh quang bốn phía, đúng, ba tên đại đầu mục lạnh cả tim, không chịu nổi Chân Duyên khí cơ áp bách, thiên cương cảnh đỉnh phong. Đây là trận ác chiến, Càn Thiên Hội Lương Thanh Hà giống như cũng đã nhận được tin tức, không ngừng hướng bên kia phái người, bất quá bảo vật không có tốt như vậy được, đã chết nhanh trăm người. Chân Duyên cười lạnh, hắn không vội, đã có người hỗ trợ dò đường, chờ nhô ra hiệu quả hắn lại động thủ. Đá không gian a, tại ba tên thủ hạ trước, Chân Duyên trong mắt tham lam không chút nào thu liễm. Đại nhân, Thạch Diễm thống lĩnh đã đến phân đường, chính hướng bên này đi tới. Một thân vệ tiến vào, MU bàn tay đứng thẳng một cái nhanh bổ câu. Các ngươi đi xuống trước đi, nhớ kỹ lời ta nói. Chân Duyên hạ lệnh trục khách. Đúng, ba người cái mông hướng về sau, ra cửa sau mới quay người. Chân Duyên ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa, chủ yếu nhìn chăm chú Tấn Hạo Trung bóng lưng. Này người không thể dùng quá lâu, tại dưới mí mắt hắn chơi tiểu thông minh, muốn mượn đao của hắn giết Thạch Diễm. Tấn Hạo Trung âm thầm khống chế Thụy Đông đường phố không ít khu vực sự tình hắn biết được, chỉ là lười nhác quản, không cần thiết quản, tạm thời giữ đi, giữ lại cho Thạch Diễm tìm một cái phiền phức cũng là tốt. Vạn nhất cùng Lữ Hoán liên cùng lên tới đối phó Thạch Diễm, chính hợp tâm ý của hắn. Thạch đại đầu mục, mời vào bên trong. Thống lĩnh bên ngoài phòng, có thân vệ chuyên môn cho Thạch Diễm dẫn đường, một mặt cung kính. Thạch Diễm xuyên qua cái cuối cùng động tường, vừa vặn cùng từ thống lĩnh sảnh ra Lữ Hoán ba người đụng tới, bốn mắt tương đối, bốn người cũng không khỏi sửng sốt nửa ngày. Ha ha, Thạch Diễm tiểu huynh đệ, ngươi còn nhớ rõ Lữ đại ca ta sao? Chúng ta tại đường chủ nơi đó gặp qua. Lữ Hoán trước hết nhất lộ ra tiếu dung, nhiệt tình tiến lên cùng Thạch Diễm ôm. Đương nhiên nhớ kỹ, Thạch Diễm cũng đầy mặt mừng rỡ cùng Lữ Hoán ôm. Hình như có mấy ngày không gặp tưởng niệm. Đây chính là Chân Duyên thống lĩnh thường khen Thạch lão đệ. Lần thứ nhất gặp, bỉ nhân Tấn Hạo Trung, kính đã lâu kính đã lâu. Tấn Hạo Trung cũng cười ha ha một tiếng, tiến lên cùng Thạch Diễm chào hỏi. Tấn đại ca tốt, Thạch Diễm chắp tay nói. Thạch tiểu huynh đệ tốt, tổ tên Hiên hơi có vẻ chất phác, bất thiện ngôn từ, kính đã lâu kính đã lâu. Thạch Diễm vẫn là chắp tay. Tấn Hạo Trung nắm ở Thạch Diễm cánh tay, thân mật nói, thống lĩnh ở bên trong chờ lấy, chúng ta liền không cam giam, chờ Thạch tiểu huynh đệ nhàn rỗi xuống tới, chúng ta bốn người đi Hồng Phường đường phố tổ một rượu cục, nâng cốc ngôn hoan. Không dám. Ba người rời đi, Thạch Diễm thần tình nội liễm, tại thân vệ dẫn đầu hạ tiến vào thống lĩnh sảnh. Thạch tiểu huynh đệ, nhìn thấy Thạch Diễm, Chân Duyên một mặt kích động tiến lên đón đến, nắm Thạch Diễm bàn tay không ngừng vung vẩy, tại vung vẩy bên trong nội kình thăm dò vào, Thạch Diễm cưỡng ép thu liễm cương khí tự nhiên phản kháng. Một mặt kích động nói, Chân đại ca, tiểu đệ không nghĩ tới còn có thể sống được trở về gặp ngài. Đoạn đường này thực sự quá hung hiểm, vì huynh biết ngươi chịu khổ. Hoắc Linh Sứ vừa về đến liền hồi phủ chữa thương, có thể thấy được hung hiểm. Chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Chân Duyên thở dài, lôi kéo Thạch Diễm ngồi xuống. Lúc này mới buông tay ra trưởng. Buông tay ra trưởng, Chân Duyên trong lòng buông lỏng hứa. Thạch Diễm thực lực cùng đi cũng không kém nhiều lắm. Chính là không biết làm sao diệt Phùng ra cả nhà. Hắn còn tưởng rằng Thạch Diễm đại nạn bất tử, lại có kỳ ngộ đột phá. Thạch Diễm đem đại khái kịch bản kể ra một lần. Chỉ bất quá nhân vật chính thành Hoắc Dật Phàm cùng Trạm Vũ Thuần. Tại cuối cùng càng đem Ngân Hòe Thụ Thương Ma biên giảng đi vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,